Chương 2163, là ngươi. Giờ phút này, Diệp Hoản Hoản hướng về đạo thân ảnh hơi nhỏ kia quan sát, không khỏi chân mày hơi hơi nhíu lên, tấm lưng kia làm sao cảm giác cùng Tư Hạ có chút tương tự, làm sao có thể? Tư Hạ làm sao sẽ xuất hiện ở loại địa phương này lúc này? Diệp Hoản Hoản hoài nghi mà nhanh chân hướng về phía trước đi tới. Chỉ thấy nam tử rối bù, trên mặt dính cho bụi, trong lúc nhất thời, Diệp Hoản Hoản cũng không dám khẳng định. Tư Hạ, Diệp Hoản Hoản tính thăm dò hướng về nam tử hô. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, quả nhiên, cầm lấy cái quốc đào mà nam tử trong nháy mắt có phản ứng, theo bản năng hướng về Diệp Hoản Hoản nhìn lại. Ngươi là ngươi? Tư Hạ nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, biểu tình kia hiển nhiên so với Diệp Hoản Hoản còn muốn kinh ngạc. Diệp Hoản Hoản một mặt ngộng bức nhìn chăm chú nam tử trước mắt, cái này Tư Hạ làm sao lăn lộn thành bộ dáng này không? Xác thực tới nói, Tư Hạ làm sao sẽ xuất hiện tại Độc Lập Châu, cũng bị bắt cái địa phương quỷ quái này. Dựa theo lẽ thường tới suy luận, cái hải đảo này là ngang hàng là một tòa nhà lao, bên trong nhốt cơ hồ tất cả đều là Độc Lập Châu người có mặt mũi, nhưng Tư Hạ tại Độc Lập Châu có uy tín danh dự, điều này tựa hồ có chút không nói được đi. Còn không đợi Diệp Hoản Hoản phục hồi tinh thần lại, Tư Hạ cầm lên trong tay cái quốc, một đường chạy chậm, hướng về Diệp Hoản Hoản đánh. Cơ hồ là bản năng, Diệp Hoản Hoản một nắm chặt Tư Hạ vung tới cái quốc, lòng bàn tay phát lực, trong nháy mắt đem cái quốc liền với Tư Hạ cùng nhau vẫy bay ra ngoài. Ngươi làm cái gì? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tư Hạ, chân mày sâu súc, bất quá cơ hồ thoáng qua trong lúc đó, Diệp Hoản Hoản đại khái đã hiểu được. Lúc ở Hoa Quốc, Tư Vô Thiên bị nàng hố tiến vào cục cảnh sát, chỉ sợ Tư Hạ là muốn vì cha của mình báo thù. Diệp Hoản Hoản, ngươi điên rồi, ngươi con mẹ nó đánh ta làm cái gì? Sau một hồi lâu, Tư Hạ cái này mới chậm rãi theo trên mặt đất bò dậy. Tư Hạ, thật ra thì cha ngươi sự kiện kia. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tư Hạ, đem ngọn nguồn nói ra hết. Đối với Tư Vô Thiên, Diệp Hoản Hoản nhưng cũng không có biện pháp gì, Tư Vô Thiên muốn chơi chết chính mình, nàng luôn không khả năng bị đánh không hoàn thủ. Húng chi, hết thể đều là Tư Vô Thiên lỗi do tự mình gánh. Cái này nhắc tới, Diệp Hoản Hoản vừa không có đánh Tư Vô Thiên, cũng không mắng Tư Vô Thiên, chẳng qua là thuận tay báo cái cảnh mà thôi, cái này có thể trách ai. Tư Ba Ý nghe Diệp Hoản Hoản giải thích, Tư Hạ mặt đầy cười khổ, lắc đầu nói, đó là hắn gieo gió gặt bão, hắn tại Hoa Quốc phạm tội, bị bắt rất bình thường, cái này căn bản không có cái gì có thể nói. Tư Hạ có thể nghĩ như vậy, Diệp Hoản Hoản cái này mới yên lòng. Vậy ngươi mới vừa rồi cầm cái quốc tới đập ta làm cái gì? Diệp Hoản Hoản mặt đầy không hiểu. Ai con mẹ nó dùng cái quốc tới đập ngươi rồi? Ta là bỗng nhiên nhìn thấy người quen, tâm tình kích động hưng phấn, quỷ mới biết ta bị giam tại chỗ chó chết này thời gian bao lâu, ta chẳng qua là cầm lấy cái quốc hướng ngươi chạy đi, ai biết ngươi nổi điên làm gì, trở tay liền đánh ta. Diệp Hoản Hoản, đúng rồi. Ngươi làm sao sẽ bị bắt cái địa phương quỷ quái này? Diệp Hoản Hoản mặt đầy quỷ dị nhìn chằm chằm Tư Hạ. Nghe tiếng, Tư Hạ thở dài, ta tình cờ trong lúc đó biết được Độc Lập Châu, còn có Tư Thị tồn tại, cha ta mất tích, ta vốn là tới Độc Lập Châu tìm hắn, chỉ bất quá ở nửa đường nhìn tin tức mới biết, nguyên lai hắn tại Hoa Quốc mắc phải tội lớn bị bắt, sau ta dự định đi Tư Thị khởi nguyên địa nhìn một chút, bọn họ nói ta là con của tội nhân gì. Diệp Hoản Hoản, ngươi không hiếu kỳ ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Tư Hạ hỏi.